Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 315, 315, Hy Riêu trả thù xót. Coi đây nè. Móc điện thoại, Diệp Thiên mở mức sáng lớn nhất mở ảnh xót trên xe, đưa ra cho mọi người coi. Diệp Thiên kệ thấy chưa? Và cô gái áo trắng đã bắn xót lúc đó là vợ ta, Tsukimi. Hy Riêu rồi cái gì là cô ta sao? Diệp Thiên, lúc đó ta cũng có mặt trên xe. Mọi chuyện ta đều có quay lại, Tsukimi bắn sót là để cứu Sago chứ không phải tấn công, nhưng sót đập tia laser qua chỗ ngươi làm ngươi ngất xỉu, muốn coi không ta phát video cho coi. Mở video bật tiếng hết cỡ, hắn mở cảnh lúc đó. Coi hết video Hiryu trố mắt, vì nhìn người đàn ông đó quá giống sót, còn người phụ nữ áo trắng quả là Tsukimi thật, mọi chuyện y như tên đó kể. Hiryu, cái tai nạn lúc đó là ai gây ra chuyện này? Tia laser chỉ làm cậu ngất, vậy người gây tai nạn lúc đó không phải cô gái áo trắng, nên cậu muốn biết là ai để đi báo thù cho gia đình. Diệt Thiên, ở ngoài sót ra còn ai vào đây, lúc đó xe vào đường hầm rồi, hắn làm chiếc xe mất khống chế và mang lũ trẻ đi, bỏ người lớn ở lại, bác tài cố lái mà không được, xe cũng đâm sầm vào đường hầm tới nơi, ta và Tsukimi chỉ còn cách nhảy xe mới thoát được, té trề da tróc vẩy chảy máu tùm lung hết trơn. Tsukimi. Nàng không nhớ có cảnh đó à, Hiryu cố bình tĩnh lại, sau khi biết sự thật cậu chỉ muốn đi xử đẹp xót. Chúng ta đi. Hiryu và đội quân Another Rider ra lâu đài muốn tìm xót tính sổ. Diệt Thiên y ê, không muốn biết là ai cứu mình lúc nhỏ hả? Đồ ăn cháo đá chén. Hiryu là ai? Mặc dù bây giờ cậu không quan tâm chuyện này lắm, nóng lòng muốn đi trả thù ngay, nhưng vẫn muốn biết ân nhân. Tự coi. Diệt Thiên mở một đoạn khác, con robot đập đá văng tới chỗ Hiryu nhỏ xỉu, Sago dừng thời gian nhào tới kéo cậu ra. Tokiwa Sago. Hiryu sửng sốt không ngờ là Sago, người mà mình muốn hại đời. Diệt Thiên, chứ ngươi nghĩ nhờ ai mà ngươi còn sống tới giờ hả? Thế mà ăn cháo người ta xong đá chén người ta liền, bây giờ biến thành Another Rider Gear 2 thay đổi dòng thời gian, muốn cướp hết tất cả của người cứu mình. Hiryu xấu hổ. Không nói gì đi mất. Tsukimi, chồng à, mình không phải tới xử cậu ta sao? Diệt Thiên, kỳ anh quên mất, mà thôi anh muốn coi thử Hiryu có đi xử xót thật không, quan sát trước cái đã, đi nào Tsukimi, đi theo coi chơi, gây đi không? Gây thì cũng được. Ngoài đường. Khi xót đang vui vì vừa cướp sức mạnh của Kadoi Tsuka, thì bỗng một đám Another Rider ập tới bao vây anh lại. Xót, mi làm vậy là ý gì? Hiryu, ý gì? Chính ngươi là người gây ra tai nạn cướp đi gia đình ta, còn hỏi ta ý gì sao? Sóc, Amy biết rồi à? Thôi kệ, bây giờ nó cũng chả quan trọng nữa. DK Hayesy Rider Form. Another Rider màu đen bạc làm chủ, trên người treo các cạc Another Rider quái dị, trên trán dán cạc DK Hayesy Rider Form quái dị, như dòng chữ trên người. Tsukimi, đó là... Ủa? Mình nhớ không có vụ này à, từ DK nhảy lên DK Hayesy Rider Form luôn. Diệt Thiên, chắc do lúc trước Ultima DK làm gì đó đi, trước khi bị tống cổ về mình thấy nó làm cái gì đó mà. Hiryu y hả? DK Hayesy Rider Form. Tiến lên. Hơi bất ngờ vì sót biến thành Another Rider như mình, nhưng Hiryu không quan tâm lắm, sức mạnh viết lại thời gian vô đối của cậu, chả lẽ lại sợ nó. Sót thể hiện mình là bốt cuối thực thụ. Lần này còn là siêu bốt cuối, đánh đập Another Rider như con ổng đẻ, quán Hiryu sấp mặt, bộc phát sức mạnh làm xung quanh nổ tung. A. À. Hiryu cùng đồng bọn bị nổ bay nằm dài dài dưới đất, sau một hồi cực lực bò dậy, lại ăn ngay tất sát của anh thật. Game, Another Rider Kiwami Am, chế. Triệu hồi Another Rider Game Kiwami Am, sót móc hộp bài quái dị dạng kiếm, cùng nó kích hoạt tất sát chém lũ quái xung quanh nổ tung. Hiryu cũng bị chém biến lại thành người. Sót, Mi vẫn còn giá trị, nên ta sẽ cho Mi giữ sức mạnh ấy một thời gian. Không có giá trị với anh, có giá trị với tên kia, sót không muốn xử nó ngay, cho anh sức mạnh như vậy chả lẽ làm chơi, phải có mục đích nào đó mới làm vậy. Bên 10, không có đâu, thêm cảnh cho đủ bộ. Sót đi mất, ra khỏi tầm mắt của mọi người, anh móc ra Another Rider DK Hayesy Rider Form quát nắm thật chặt, để sức mạnh này. Quá tuyệt vời. Anh có thể làm nhiều thứ hay ho hơn với nó. Hy Riêu y khốn kiếp. Cậu siết chặt nắm đấm đập tay xuống đất. Tơ Su Quy Mi có sức mạnh thật khủng khiếp. Nhưng nàng nhắm chừng, không mạnh bằng Tơ Su Quy Mi Trinity Form đâu, cảm giác lúc đó còn mạnh hơn cả Tơ Su Quy Mi God Death Form, về mặt vật lý. Gây cái tên này chưa xong, lại tới tên khác. Diệt Thiên nghe được rồi, nhân lúc Hy Riêu vừa bị đập tơi tả, mình lại giật quát nó phá hủy đi. Nhưng lúc này, một thanh niên lao nhanh như gió, lao ngang qua chỗ Hy Riêu tới một chỗ khác. Cải tỏ Đai Ki, báo vật đây rồi. Gây việc cải tỏ Đai Ki. Cải tỏ Đai Ki, tôi sẽ giữ thứ này. Nói rồi cậu ta chôm Another Rider Gear 2 quát chạy mất tiêu, để lại Hy Riêu tức ói máu tức điên lên. Nói vậy thôi, chứ cậu không có nhiều máu tới nỗi đi ói vậy đâu. Tơ Su Quy Mi, chồng à. Mình làm gì đây? Diệt Thiên kìa tìm sao Go coi sao, còn không chia nhau ra tìm, có cơ hội phá hủy nó để thế giới trở lại thôi. Bỗng nhiên một làn sóng thời gian lan ra, thế giới trở lại như cũ. Diệt Thiên kìa anh nghĩ là không cần nữa, cứ kệ tên kia đi. Tơ Su Quy Mi, thế giới trở lại như cũ rồi. Diệt Thiên kìa chắc Hy Riêu bị chôn sức mạnh nên thế giới trở lại như cũ, mà thôi, hai đứa mình đi đâu đó chơi đi. Chuyện sao Go cứ để gây lo. Tơ Su Quy Mi, Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.